Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phá kính. Hô, thấy mình liên tục 3 lần công kích không tiếng động đánh chết 3 người. Trung Kỳ lúc này mới thanh tĩnh lại, trưởng trường thư Liễu Nhất khẩu khí. Ngay tại vừa rồi, Trung Kỳ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái mãnh liệt trực giác nếu như mình chém ra đệ tứ đao. Nói không chừng sẽ chết. Mặc dù biết chính mình trên lý luận sẽ không chết tại xương hàn tổn thương. Nhưng loại này sự khiếp đảm của mãnh liệt cảm giác, hay để cho Trung Kỳ thu hồi ý định lại bổ mấy đao ý nghĩ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được chính mình gọi ra khí tức là như thế băng lãnh. Giống như là từ kho lạnh bên trong thổi ra như gió. Lồng ngực của hắn cũng một mảnh lạnh buốt. Cầm lấy kiếm tay phải bị đông cứng gần như mất đi chi giác. Mãnh liệt hàn ý từ cổ tay hướng trên cánh tay không ngừng lan tràn. Lúc này, vai cùng phần tay mới hậu chi hậu giác truyền đến băng lãnh đau nhức cảm giác. Lập tức là ở trong ngực tuôn động lấy. Tê dại bên trong hỗn tạp mãnh liệt ngứa ý. Khục, khục, Trung Kỳ thân thể cứng đờ. Mãnh liệt ho khan hai cái. Ngực truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Nhưng này thống khổ cùng đau nhức. Xốp giòn ngứa hỗn hợp cùng một chỗ. Lại phảng phất là để cho hắn đã trải qua một hồi tự làm khổ cấp rèn luyện. Trung Kỳ không khỏi không có cảm nhận được khó có thể di động thống khổ. Ngược lại trong nội tâm ra đời mãnh liệt sung sướng cảm giác. Cũng chính là hắn bản thân lý tính ước thúc hắn. Nói cho hắn biết ngươi nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Hắn có thể nhịn xuống chính mình lập tức nhảy dựng lên vung vui mừng thuận tiện nhà đầy đất đĩa. Huyết dục vọng. Trung Kỳ lập tức ngừng ở chỗ cũ, bắt đầu hít sâu điều chỉnh trạng thái, thử đem trong phổi xuyên vào khí lạnh toàn bộ gọi ra. Một mực lặp lại 6-7 lần, hắn mới cảm giác được ngực khôi phục một chút ấm áp. Tứ chi cũng mới dần dần ấm áp qua, Trung Quy cảm giác loại thống khổ này không quá tầm thường. Bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn còn là mở mình một chút mô phỏng, ở trong phó bản, thuộc tính. Chức nghiệp cùng vật gì đó khác tựa hồ là đều nhìn không đến. Trung Kỳ có thể thấy duy có bản thân khỏe mạnh độ cùng ăn mòn độ. Khỏe mạnh độ, 70% ăn mòn độ, 4% này xương kiếm thuật bị tổn thương thân thể a. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Nhất thời liền dài quá trí nhớ. Hắn trong lòng mình rất có bức số. Hắn hiện tại sử dụng cũng không phải là thuộc về Trung Kỳ thân thể. Mà là do nan. Do nan lúc trước không có chịu bất kỳ tổn thương, nhưng hắn liên tục sử dụng 3 lần xương kiếm thuật, lại đột nhiên khấu trừ hắn 3 thành khỏe mạnh độ. Lúc trước hắn sử dụng xương kiếm thuật thời điểm, rõ ràng không có giao ra cái gì giá lớn. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước thấy, thuộc về Trung Kỳ, bắt đầu thân ký ức ngắt quảng rõ ràng Tiểu An Nam một lần chém ra 1-2 kiếm. Có thể hắn nhìn qua lại nhất phó vô cùng mệt mỏi bộ dáng. Kia không giống như là bởi vì tuổi còn nhỏ mà lực lượng chưa đủ. Ngược lại là có điểm giống là bản thân bây giờ này bức bộ dáng. Xem ra xương kiếm thuật hẳn có một cái nội trí CD. Tối đa chỉ có thể liên tục dùng 2 lần. Bằng không sử dụng đối với thân thể sản sinh gánh nặng. Không hổ là công tước gia tộc bí mật kiếm thuật A. Trung Kỳ hài lòng cảm thán. Dựa theo đồng dạng xáo lộ. Càng là loại này đối với chính mình có gánh nặng kỹ năng hẳn là lại càng cường lực. Quân không thấy kia cờ mộc năm khai mở cả đời địch nhân vốn có. Trong truyền thuyết mét một đổi một, chính là dựa vào một tay đồng quy vu tận tuyệt học thiếu chút thành công một đổi một. Trung Kỳ, thân phận, e rằng hẳn là Lẫm Đông công tước trực hệ hậu đại. Đây chính là đại công tước chi tử. Tuy không biết vị kia công tước đại nhân có mấy hài tử. Nhưng mình bao nhiêu cũng có thể toán là công quốc người thừa kế. Nhất, sau này vinh hoa phú quý ngồi ăn rồi chờ chết nhàn nhã thời gian vẫn có thể chờ mong. Trung Kỳ lại lần nữa gọi ra một miệng lớn hàn khí. Lúc này mới đứng lên, cầm bị chính mình không tiếng động ám sát 3 người thi thể từng cái kéo vào phòng trong. Giống như là hắn chơi qua lẻn vào ám sát trò chơi đồng dạng. Giết qua người. Nhất định phải nhớ rõ cầm thi thể giấu đi. Bằng không thì giết người cũng cơ bản chẳng khác nào bạch giết. Đáng tiếc nơi này không có loại kia có thể cất kỹ thật tốt nhiều thi thể thùng rác hoặc là tủ quần. Áo gì gì đó thuận tiện đồ vật. Vì vậy Trung Kỳ thoáng suy nghĩ. Liền đem 3 phần thi thể đều nhét vào chăn, mền phía dưới. Chỉ lộ ra thân mật dựa vào cùng một chỗ một cái ót cùng 2 tờ mặt. Hắn chuyên môn chọn lựa không có bị đông lại. Nhìn lên tương đối hoàn hảo kia hơi nghiêng thả ở bên ngoài. Chỉ cần này gian phòng không đi vào cái gì quái nhân. Hẳn là rất thỏa đáng. Này 3 người thi thể hẳn có thể một mực giấu đến phó bản chấm dứt. Nếu là thật đụng chạm loại kia. Nhìn thấy như thế làm cho người khiếp sợ một màn còn dám vào nhà tỉ mỉ xem xét. Thậm chí hưng phấn cầm chăn, mền xốc lên nhìn kỹ biến thái. Kia Trung Kỳ cũng không có cách. Trung quy tâm lý học là đối với nhân loại hữu dụng tri thức. Trung Kỳ lại đã chờ đợi một hồi. Phát hiện mình dù cho đã không được A xuất khí lạnh. Thống khổ cũng đã được giảm bớt. Nhưng đã té xuống khỏe mạnh giá trị lại không có tự nhiên khôi phục. Hắn có chút thất vọng nện nện miệng. Cứ nhiên không thể hô hấp hồi máu à. Rõ ràng thương thế của mình nhìn lên đã khôi phục. Nhưng khỏe mạnh giá trị lại không có kế tiếp phát triển đi lên. Vẫn nói, trong lúc này tổn thương là bởi vì hắn chỉ là tại ác mộng. Tài năng khôi phục nhanh như vậy. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Không nói một lời. Hắn không trì hoãn nữa thời gian. Nhìn thấy chính mình khỏe mạnh giá trị không có khôi phục. Hắn liền trực tiếp đi ra cửa đi. Ý định tiến hành bước tiếp theo liệp sát. Trung Kỳ như thế lặp lại loại này trước giấu đi sau đó gặp mặt trực tiếp khai mở đại bối thứ tiết. Tấu, cầm tất cả bong tàu phía dưới hay là tuần tra, hay là đang nghỉ ngơi hộ vệ toàn bộ giết đi cái sạch sẽ. Tính cả vừa bắt đầu 3 người kia, tổng cộng 11 người. Nghe tựa hồ là một cái rất nặng nề công trình, nhưng ở tất cả mọi người không có đón đến bất kỳ cảnh bày ra. Đồng thời tựa hồ sở hữu hộ vệ đều không có nhập giai điều kiện tiên quyết. Này làm trễ nãi Trung Kỳ không đến nửa cái giờ. Tuy hắn không có thể xác định, bị chính mình giết chết tất cả mọi người là người phản bội. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phó bản mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là một hồi hư ảo mộng cảnh. Phát sinh ở một ngày trước chuyện xưa. Tại chân thật trong lịch sử. Có lẽ người phản bội sớm đã thành công cắn chết chủ tử của bọn hắn. Vòng quanh thuộc về John Hoan tài phú cùng bí bảo nghênh ngang rời đi. Nếu như không cách nào phân biệt người nào là người phản bội. Không ngại toàn bộ giết chết. Đến lúc này, Trung Kỳ đã ý thức được rõ ràng không đúng hắn chú ý tới một cái trên mình một vòng mục đích không? Có lưu ý đến chi tiết. Vì cái gì trên chiếc thuyền này? Hắn một cái người hầu. Thậm chí một cái làm việc vặt nữ công đều không có nhìn thấy. Này rõ ràng không hợp với lẽ thường. John Hoan năm nay mới 13-14 tuổi. Cho dù là bị đày đi đến xa xôi thành trấn đi làm lĩnh chủ. Cũng không có khả năng một cái người hầu cũng không cho. Này căn bản cũng không thể diễn. Hơn nữa bọn họ trả lại mang theo một vị lão vu sư nha. Ai tới chiếu cố cuộc sống của hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Muốn nói là năm không động này sao nhiều người hầu. Hoặc là đám người hầu tại cái khác trên thuyền. Vậy cũng rõ ràng cho thấy nói mò. Trung Kỳ thấy được rất nhiều trống không gian phòng. Những gian phòng đó rõ ràng cho thấy người hầu phòng mấy người lách vào tại một cái không gian thu. Hẹp bên trong, còn có rõ ràng sinh hoạt dấu vết. Một ít áo khoác, thậm chí còn có nửa chén không uống hết nước ngọt. Đồng dạng, bên trong một người đều không có. Chẳng lẽ bọn họ đều ở trên bong tàu? Đều tại thuyền trưởng phòng. Này rất không có khả năng. Bởi vậy tại thanh sạch sẽ sở hữu tuần tra hộ vệ. Trung Kỳ bắt đầu từng cái gian phòng tỉ mỉ điều tra. Rốt cục tới, tại một thứ đại khái là dùng để gửi sinh hoạt đồ bỏ đi. Từ bên ngoài gian phòng liền có thể nghe thấy được mùi thúi trong phòng. Trung Kỳ tìm được bọn họ, lấy thi thể hình thức, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Trung Kỳ nhíu mày. Đối với chính mình không có chút nào buồn nôn hay là sợ hãi bình tĩnh tâm tình mà cảm thấy một chút kinh ngạc, hắn lắc đầu, tỉ mỉ đi đánh giá bọn họ. Những cái này người hầu trang phục người bình thường, cũng bị dây thừng trói buộc ngược lại treo ngược lên, lấy máu mà chết, Từ trên dấu vết đại khái có thể đoán được, bọn họ hẳn là trước bị người bắt lại, sau đó mới bị sát hại. Trên mặt đất huyết đã nguội, nhưng còn không có hoàn toàn khô cạn. Hẳn là còn là trước đó không lâu sự tình. Sở dĩ từ bên ngoài người không thấy huyết hương vị, chỉ là bởi vì khe cửa cùng phía ngoài tay nắm cửa thượng đều hồ mới lạ tham ô vật. Dùng càng cường liệt mùi tiến hành ngăn cách, nhưng trong phòng, tựa hồ là trước đó bị sạch sẽ qua, không có chút nào tham ô vật, chỉ có nửa làm vết máu, cùng cố ý dẫm ở trên huyết dấu chân. Những dấu chân đó rậm rạp chằng chịt, tựa hồ là vây quanh trong phòng ở giữa phòng tầm vài vòng bộ dáng. Trung kỳ tinh tế dò xét, mới rốt cục từ kia vòng hướng là kéo mài đồng dạng dấu chân trung tâm tìm được một chỗ chi tiết. Gian phòng chính giữa, vết máu nồng nhất đích địa phương bày biện một cây đầu lưỡi. Từ chiều dài cùng kích thước nhìn lên, tựa hồ, đại khái, có thể là, nghiêu lưỡi. Trung kỳ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vết máu. Đến gần nhìn, hắn không có dám đụng chạm bất kỳ vật gì, chỉ có thể xa xa nhìn lại. Nhìn hồi lâu, hắn mới phát hiện kia cây nghiêu trên lưỡi, dùng hắc sắc tiến hoặc là vật gì, thêu ra một cái quái dị dị ký hiệu, mà nghiêu lưỡi phía dưới, bày biện một mặt thật rất nhỏ tấm gương, ngoặc kép chấm chấm. Ồ, đột nhiên, Trung kỳ ngơ ngác một chút, hắn nhớ lại, đầu tuần mục đích mình bị Klaus chém chết thời điểm sự tình hắn nhìn thấy Klaus, liền quyết đoán hướng đối phương phát khởi toàn lực đánh lén. Mà Klaus chỉ là ngậm miệng nhìn xem hắn. Trung kỳ liền đột nhiên bị công kích của mình sở đã trúng mục tiêu. Giống như là tổn thương bị rời đi đồng dạng. Kia không giống như là bắn ngược. Bởi vì Jonan cùng Klaus thân cao cũng không nhất trí. Mạng của hắn bên trong Klaus ngực một kích kia, nếu như bắn ngược trở về hẳn sẽ đánh trúng bụng của mình. Kia càng giống là loại nào đó chiếu rọi. Khi đó, bởi vì Klaus hộ vệ trưởng không biết Trung kỳ sẽ không bị đóng băng tổn thương giết chết chuyện này. Thấy hắn không có giống những người khác như vậy lập tức chết đi, liền mở miệng chào phúng hắn gà mờ xương kiếm thuật. Mà tại cái đó trong chớp mắt, Trung kỳ thấp thoáng tại Klaus trong miệng, thấy được cùng phù văn đối xứng một cái khác hắc sắc phù văn. Hoặc là nói, cùng trong gương cái bóng đồng dạng phù văn. Tấm gương là không có chiếu ra nghiêu trên lưỡi phù văn. Bởi vì nghiêu trên lưỡi phù văn hướng phía trên, tấm gương cũng tại nghiêu dưới lưỡi phương. Ý vị này là, nghiêu trên lưỡi phù văn kính tượng, bị giấu ở trong gương nhìn không đến, cũng không tồn tại khác một bên. Nếu như kính tượng là tồn tại, như vậy kính tượng phù văn cùng Klaus trong miệng phù văn hẳn là giống như đúc. Trung kỳ nhất thời cảm thấy mình da đầu run lên. Hắn ý thức được Klaus kia cổ quái năng lực là từ gì mà đến. Có lẽ, đây là Klaus có thể đem công kích của mình phản hồi về tới năng lực xuất xứ. Trung kỳ nhắc tới chính mình trường kiếm. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn cẩn thận thanh kiếm lại thả trở về. Tình hình kinh tế của hắn là một cái như vậy tiện tay vũ khí. Hắn lại từ trong lòng cầm thuộc về John Hoan cái thanh kia tạo hình tinh xảo trưởng chủy thủ lấy. Xuất ra, ta cũng không có luyện qua phi đao a. Trung kỳ ục ục thì thầm. Vẫn là tại vết máu ngoại vi đứng lại. Hắn không biết nghi thức làm như thế nào bị tổn hại. Nhưng tóm lại là khác đem mình kéo tiến vào tốt nhất những dấu chân đó hắn cũng không dám dẫm dối. Loạn, dù sao hoặc là cầm kia cây nghiêu lưỡi đập ra đi, hoặc là cầm tấm gương đập phá, hoặc là cầm nghiêu lưỡi cùng tấm gương chuỗi một chuỗi, lần lượt thử một chút a. Muốn thì không được, liền ra ngoài lại lục soát một vòng thi thể, cầm những người phản bội đó vũ khí tìm ra, lần lượt nện, tự này 3 mét không đến cự ly, cho dù là bẫy vòng cũng phải một người trong a. Trung kỳ dẫn theo chủy thủ khua rất lâu, mới đưa nó ném đi ra ngoài. Vô cùng may mắn, hoặc là nói, căn này chủy thủ cũng rất tranh khí, không có để cho Trung kỳ đi làm vượt mức công tác. Trung kỳ kích thứ nhất, liền đem kia cây nghiêu lưỡi cùng tấm gương chuỗi lại với nhau, cầm nghiêu trên lưỡi phù văn cắt thành hai nửa, đồng thời cũng đem kia mặt cổ quái tấm gương thành công đánh nát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.